Chương 1210, ngôi sao nhỏ trên mạng. Phía trước chính là Phùng Tịnh biệt thự, Hạ Nhược Phi đứng lại bước chân, mỉm cười nói, nếu đều đáp ứng người ta, đi nhất định là phải đi. Bất quá chỉ là ghi hình đồng thời tiết mục mà thôi, cũng không cần phiền phức như vậy, đến thời điểm ta trực tiếp đi qua là được. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói, ngươi bây giờ ở trên Internet nhân khí có thể không so với cái kia lưu lượng tiểu thị tươi thấp đây, Hồ Nam vệ thị bên kia làm sao dám thất lễ đây, nhất định phải trước tiên câu thông với ngươi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, cường điệu đến vậy ư, một chút cũng không khuyết đại a. Phùng Tịnh cười nói, hiện tại cái kia chút ngôi sao trên mạng tiểu thị tươi nhóm mỗi một người đều là tế bị nộn đủ, mà ngươi lại là ngăn cơn sóng dữ cứu vớt một chiếc máy bay, ngươi nếu như tướng tá lại lớn một chút. Đây tuyệt đối là ngạnh hán nhân vật đại biểu A, hơn nữa tuổi còn trẻ lại tác dụng ngàn tỷ dòng dõi, này đều không phải cái kia chút tiểu thị tươi có thể so sánh, có thể nói ngươi nhất định chính là ngôi sao trên mạng giới một dòng nước trong A. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta, đây còn một dòng nước trong đây ta xem là đất đá trôi chứ. Phùng Tịnh không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, Hạ Nhược Phi ở trên Internet nhân khí có thể kéo dài duy trì địa vị cao. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi chính mình cái kia đặc biệt sức hấp dẫn cùng liên tục chủ đề tính ở ngoài, kỳ thực cũng có công lao của nàng ở bên trong. Na Nở Dê vẫn luôn kiên trì muốn Hạ Nhược Phi duy trí nhất định buộc ánh sáng S.U.E.T.R. Hơn nữa còn ở công ty chỉ định chuyên gia phụ trách Hạ Nhược Phi xã giao truyền thông tài khoản giữ gìn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi biểu hiện ở trước mặt công chúng đúng là bản sắc chính hắn, không hề giống một ít minh tinh giống nhau là dốc lòng doanh tạo người đi ra ngoài bố trí. Nhưng duy trì nhiệt độ đồng dạng cũng là cần không ngừng bày ra chính mình hình tượng. Giống Hạ Nhược Phi như vậy động một chút là thật nhiều ngày đều không lên ghi hình blog, không phát mới động thái cũng không cùng fans chuyển động cùng nhau. Nếu như không có công ty chuyên trách đưa vào hoạt động nhân viên đến giữ gìn tài khoản, nhiệt độ đã sớm bắt đầu hạ xuống. Phùng Tịnh nói, Nhược Phi, Hồ Nam vệ thị bên kia ta sẽ để đồng tổng chuyên môn với bọn hắn tiếp xúc, người bên này có yêu cầu gì hoặc là cấm kỵ. Cũng có thể nói với ta sẽ chuyển cáo Đồng Vân. Hạ Nhược Phi tùy ý no ý nói, không yêu cầu gì, ta cũng không đem mình làm cái gì minh tinh, cũng không như vậy nhiều tật xấu ta bản sắc biểu diễn là được được. Phùng Tịnh thoải mái no ý nói, vậy ngươi đến thời điểm trước giờ 1-2 ngày đi đến Kinh Thành đi tiết mục tổ bên kia khẳng định cũng cần trước đó câu thông với ngươi một ít tiết mục quy trình cái gì. Đúng vậy Hạ Nhược Phi nói, khoảng thời gian này ta liền ngô cờ ở Tam Sơn. Đến thời điểm ngươi nhớ nhắc nhở ta. Ừ, Phùng Tịnh gật đầu nói, đi thôi cùng ta đi vào chung. Nhìn hai người cất bước đi bước lên bậc thang. Này liên hợp biệt thự là xây dựa lưng vào núi, một tòa là song song bốn gia đình, mỗi một nhà đều có một cái tiền viện, trung gian dùng thật cao lưới sắt cách mở, lưới sắt trên cũng bò đầy thực vật, giống như là một buồn phiền màu xanh lục vách tường giống như. Phùng Tịnh mua là bưng đầu một bộ, sân diện tích cũng so với trung gian cái kia hai bộ muốn lớn không ít. Phùng Tịnh móc ra chìa khóa đến mở cửa, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đi vào sân. Lần trước lúc tới vẫn là đầy sân cỏ dại, hiện tại Hạ Nhược Phi nhìn đến những cỏ dại kia cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trên đất chỉnh tề chất đống một ít trang trí vật liệu. Phùng Tịnh cười nói, nguyên bản nơi này là tả hữu mỗi bên thiết kế một chỗ đỗ, bất quá ta cũng không dùng được hai cái chỗ trong xe, thì nhờ cơ có bằng hữu tới, tiểu khu bên trong cũng có thể đỗ xe. Vì lẽ đó liền để lương tổng công ty lắp đặt thiết bị đem bên này cái xe này vi sửa lại, đến thời điểm ở đây sẽ dùng chống phân hủy mục đắp một cái giàn cây nho, phía dưới lại làm một bàn đá, mùa hè ở đây hóng gió cũng không tệ. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, là tốt vô cùng, muốn xem phong cảnh, thổi giang phong liền đến trên sân thượng đi, muốn yên tĩnh một ít, ở nơi này giàn cây nho hạ phao phao trà, đắc ý a bởi vì nhà là xây dựa lưng vào núi. Trên thực tế là xây ở kiên cố cọc xì mảng phía trên, phía dưới còn có hai tầng gác không tầng, vì lẽ đó trước đây viện cùng biệt thự lối vào trong đó, đắp một cái cầu nhỏ làng kiểu, hai người xuyên qua sân, đi qua làng kiểu, liền đi tới biệt thự lối vào. Bởi vì nhà còn đang sửa chữa, cũng không cần phải dày, Phùng Tịnh đánh sau khi mở cửa hai người liền đi thẳng vào. Dựa vào trong phòng đèn ánh sáng, Hạ Nhược Phi trên dưới nhìn một chút, nói, Nhu tỷ. Lương thúc công ty lắp đặt thiết bị hiệu suất thật cao mà này đều đã bắt đầu sơn tường rô ý nước, điện gì cũng đã trải xong rồi. Phùng Tịnh cười gật đầu một cái nói, ừm, hệ thống dây điện đều làm xong, ngoại trừ thủy lộ cùng mạch điện, còn đang một tầng tầng hai làm ấm. Không tồi không tồi, Hạ Nhược Phi một bên nhìn vừa nói. Tuy rằng trang trí còn chưa hoàn thành, nhưng trên căn bản đã có thể nhìn ra được thiết kế cách cục. Tầng thứ nhất này chính là nhà bếp, phòng ăn cùng với kiểu cởi mở phòng khách liên thông là một cái rất lớn sân thượng, chính diện quay về Mân Giang. Phùng Tịnh mỉm cười chỉ sân thượng nói, đến thời điểm ta chuẩn bị ở đây làm một vòng bố trí nghệ ghế sofa, bằng hữu đến rồi ở chỗ này thiêu đốt, tụ hội, nói chuyện phiếm, đều rất thuận tiện. Hạ Nhược Phi sờ lỗ mũi một cái, hỏi, này Lộ Thiên trên ban công phóng bố trí nghệ ghế sofa nếu như trời mưa làm sao bây giờ? Phùng Tịnh bật cười nói, chỉ là dùng chống phân hủy một thoa lên đánh vẹt nhì làm một vòng cái bàn A đệm cùng đệm dựa bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Có cần thời điểm lấy ra đi không được sao? Đần độn Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, thì ra là như vậy. Phùng Tịnh bình thường thời gian mà nói cũng không có nhiều như vậy, chỉ là na nở dê đúng là phi thường yêu thích bộ phòng này. Nói tới nhà lắp ráp thiết kế đến cũng có chút củ ổ nở không dứt, dù sao này phương án sửa sang là na nở dê tự mình tham dự, sửa đổi nhiều lần mới lấy ra. Na nở dê tự mình mang theo Hạ Nhược Phi lầu trên lầu dưới toàn bộ quay một vòng. Nói cho Hạ Nhược Phi nơi này là chuẩn bị thiết kế thành cái gì công năng, bên kia lại là lưu làm thế nào dùng, nói đến chỗ cao hứng, giống như là một hài tử giống như. Hạ Nhược Phi cũng vẫn mặt nở nụ cười, ung dung theo sát Phùng Tịnh tham quan. Sau khi xem xong, hai người rời đi Phùng Tịnh liên hợp biệt thự, Hạ Nhược Phi đứng ở cửa nói, Nhu tỷ, đến nhà ta ngồi một chút thôi. Phùng Tịnh do dự một chút, nói, đã muộn thế này. Không tiện lắm chứ, ta còn là trở về công ty. Phùng Tịnh hôm nay cũng không có ý định về nông trường ở. Na nở dê tại công ty văn phòng vốn là cái phòng lớn, có 10 phần thư thích phòng ngủ, sinh hoạt thiết bị đầy đủ mọi thứ, ở đi làm ở công ty còn thuận tiện. Hạ Nhược Phi cười nói, cái này có gì không có phương tiện, ta nhìn nếu không thẳng thắn hôm nay ngươi liền ở ta cái kia ở đi a. Phùng Tịnh không nhịn được kêu một tiếng, trong lòng càng lạ như nai vàng ngơ ngác. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Nhu tỷ, ngươi cũng đừng hiểu lầm rồi, a chỗ của ta gian phòng có rất nhiều, thẳng thắn ngươi liền ở ta cái kia tạm tạm một đêm thôi, ngược lại ngày mai ta cũng muốn đi công ty, chúng ta một cái xe đi là tốt rồi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút Phùng Tịnh, cười hi hi hỏi, Nhu tỷ, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi đề nghị nhưng thật ra là hết sức động tâm. Na nở dê nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, thuận thế liền làm bộ dáng vẻ không phục, hư nhẹ nói, ai sợ nha, đi thì đi. Lời nói này xuất khẩu phía sau, Phùng Tịnh trong lòng lại có chút hối hận rồi. Na nở dê biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết phi thường ân ái, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cũng ở trong cái tiểu khu này, cùng Hạ Nhược Phi nhà cách xa nhau còn chưa phải là rất xa, đây nếu là bị Lăng Thanh Tuyết bắt gặp, nói không chắc liền muốn gây nên hiểu lầm. Hạ Nhược Phi không đợi Phùng Tịnh trở về, liền cười nói, vậy đi thôi, vừa vặn chỗ của ta còn có tốt hơn trà, một lúc chúng ta ngâm bình trà tán gẫu, vừa vặn ngươi cũng nói cho ta một chút công ty tình trạng gần đây. Phùng Tịnh ở trong lòng an ủi mình nói, ta đây là đi cho Nhược Phi báo cáo công ty công tác, không phải cố ý muốn ở nhà hắn ngủ lại. Hạ Nhược Phi mang theo Phùng Tịnh đi trở lại biệt thự của chính mình, hắn tiện tay mở ra đèn của phòng khách, cười nói, Nhu tỷ, trong tủ giày có mới dép, ngươi tùy tiện xuyên. Nói xong, hắn trước hết đổi giày vào phòng, ở phòng khách căn điêu bên cạnh khay trà trong tủ lạnh nhỏ tìm ra một hộp lá trà, thông thạo bắt đầu nấu nước pha trà. Phùng Tịnh thay xong giày cũng đi tới, ở Hạ Nhược Phi đối diện ngồi xuống, cười nói, Nhược Phi, ngươi đây mới gọi là biệt thự đây, ta bên kia cùng ngươi sự so sánh này so sánh, nhất định chính là đồng tử lâu á. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Nhu tỷ, chỉ cần ngươi ở công ty chúng ta tiếp tục làm tiếp, ta bảo đảm không tới 3 năm, ngươi là có thể ở lên như vậy biệt thự cái này. Ta tin. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, rất nhanh ấm bên trong nước liền nấu sôi. Hạ Nhược Phi dùng muỗng gỗ múc một chút lá trà bỏ vào tử sa hồ, sau đó nhanh nhẹn bắt đầu pha trà. Nếm thử này đại hồng bào, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cái này so với công ty chúng ta lựa nở dê lớn bán ra lá trà tốt uống không ít đây. Nguyên lai chủ tịch có thứ tốt đều cất giấu á. Phùng Tịnh trêu đùa nói. Ngày mai lúc đi ngươi mang đi. Hạ Nhược Phi phong khoáng no ý nói, này hộp uống xong lại tìm ta muốn ngươi, nhưng là ta đắc lực nhất bộ hạ, nếu như một chút lá trà ta đều cung ứng không được, còn đến mức nào? Phùng Tịnh cười khanh khách nói, đưa nở dê đừng, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác lại nói ta bình thường cũng không có uống trà quen thuộc ngươi muốn thật muốn đưa a còn không bằng đưa ta mấy hộp ngọc cơ cao đây. Phùng Tịnh nói tự nhiên không là công ty lựa nở dê lớn tiêu thụ ngọc cơ cao. Na nở dê mong muốn là Hạ Nhược Phi thủ công chế luyện ngọc cơ cao. Phùng Tịnh là thể nghiệm qua cái kia loại ngọc cơ cao hiệu quả, tuy rằng công ty sản xuất ngọc cơ cao hiệu quả cũng tương đương kinh người, phàm là sự tình đều sợ so sánh, hai tướng dưới so sánh, trên thị trường tiêu thụ ngọc cơ cao cùng Hạ Nhược Phi tự tay chế luyện ngọc cơ cao căn bản là không phải một cái tầng cấp độ. Không thành vấn đề chờ ta rút ra không đến liền cho ngươi tự mình chế tác một ít. Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Chủ tịch chính là đại khí Phùng Tịnh vui dạo dực khen Hạ Nhược Phi một câu. Hai người một vừa uống trà vừa trò chuyện chuyện của công ty. Hạ Nhược Phi ra biển này chừng 10 ngày, công ty ở Phùng Tịnh lãnh đạo bên dưới, các hạng công tác đều ở vững bước đẩy mạnh. Trường Bình huyện bên kia xưởng chế thuốc cùng nông trường xây dựng thêm công trình tiến triển cũng tương đối nhanh, ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang tiêu thụ cũng trước sau như một nóng nảy. Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi Nhu tỷ. Ta để nông trường bên kia thử nuôi trồng ngông thế nào rồi. Phùng Tịnh cũng thật là đặc biệt biết một chút nông trường bên kia chăn nuôi lịch sử kẻ giạt bảo ngông tình huống, bởi vì nàng biết đây là Hạ Nhược Phi tự mình an bài nhiệm vụ, hắn nhất định là phi thường chú ý. Vì lẽ đó Phùng Tịnh nghe vậy lập tức cười nói, Nhược Phi, cái kia xa ú con lịch sử kẻ giạt bảo ngông trải qua khá tốt, mỗi ngày đều bị chăm sóc được tốt vô cùng, mọc hết sức khỏe mạnh khả quan. Nói đến đây, Phùng Tịnh không nhịn được còn nói, ngươi khẳng định không biết chứ này mấy chỉ ngỗng hiện tại nhưng là ngôi sao nhỏ trên mạng nữa nha. A ngôi sao nhỏ trên mạng. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi đầu góc mơ hồ, không nhịn được hỏi, tình huống gì a? Đợi lát nữa a ta tìm xem. Phùng Tịnh lấy ra điện thoại di động của chính mình lục lọi lên, một lúc ngươi chính mình nhìn sau một chốc, Phùng Tịnh liền nói, tìm được nói xong, Na Nở Dê liền đem điện thoại di động đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nắm đi tới nhìn một chút, lại là rất nóng bỏng run thanh âm video ngắn áp, mở ra là một cái người sử dụng giới diện, biểu hiện cái này người sử dụng có hơn 1 vạn fans. Mới 1 vạn phấn cũng không tính rất giận mà Hạ Nhược Phi nói thầm nói. Mới ngươi muốn biết cái này hào mới lên tuyến người mấy ngày A Phùng Tịnh nói, mười mấy ngày hút hơn 1 vạn fans, đã tương đối giỏi nói như vậy còn thật lợi hại. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên nhìn lướt qua cái kia người sử dụng tên, lầm bầm lầu bầu nói. Danh tự này tiểu văn nhỏ đi sáu làm sao cảm giác có chút bẩn A Phùng Tịnh mặt cười nhất thời đỏ bừng lên, không nhịn được hờn dỗi chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, lộn xộn cái gì đây là nông trường mới chiêu cái kia chuyên môn phụ trách. Chăm sóc này xa u con ngông thực tập chăn nuôi viên tài khoản, hắn nũ danh không phải gọi tiểu lục tử sao. Phùng Tịnh vừa nói, một bên ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, cái này tiểu lục tử, lấy tên gì không được. Nhất định phải lấy một cái này loại tên sau đó cái này tài khoản nổi tiếng, cái này ID chính là ngạnh thương A. Hạ Nhược Phi cũng có chút lung túng, cười hắc hắc gãi gãi đầu, nói, ta xem hắn đều pha tờ ra cao easy video ngón tay của hắn ở trên màn ảnh nhẹ nhàng xẹt qua, nhìn đến trong. Mười mấy ngày nay tiểu lục tử lại pha tờ ra mười mấy video, bình quân mỗi ngày đều là vài cái. Những video này đều không ngoại lệ tất cả đều là phát cái kia mấy chỉ lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng. Hạ Nhược Phi tùy ý điểm mở một cái nhìn một chút, cũng không khỏi bị những này ngây thơ đáng yêu ngỗng hấp dẫn. Hơn nữa cái kia ngỗng vòng hoàn cảnh cũng hết sức ưu mỹ, xanh biếc ngông xa, trong suốt nước tiểu đường, bích lục cỏ xanh hoàn toàn không có ai nhóm ấn tượng bên trong cái kia loại đâu đâu cũng có ngỗng phân lầy lội không chịu nổi dáng vẻ. Hơn nữa cái kia mấy chỉ lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng vừa nhìn chính là bị chăm sóc tương đối tốt, mỗi một con đều sạch sẽ không có một tia đầy vết bẩn, màu lông dầu ánh sáng nước trượt, đi lên đựa nở dê tơ ý dao động, để người không thích đều khó. Phùng Tịnh tập hợp sang xem một chút, cười nói, đây là sơ kỳ phát video, bởi vì fan số không đủ, vì lẽ đó tương đối ngắn, ngươi có thể nhìn này mấy ngày phát liền. Hạ Nhược Phi lại điểm mở phía trên mấy cái video. Phát hiện này tiểu lục tử thật vẫn rất có ý tưởng, video quay nhiếp góc độ hết sức có chú trọng, hơn nữa nội dung cũng phong phú đa dạng, có khi là hắn cho nhỏ ngông nhóm rửa giấy xoạt lông, có khi là bắt chụp nhỏ ngông các loại ngây thơ, còn có là chụp chúng nó ăn UONG. Hạ Nhược Phi phát hiện mỗi một con ngông lại đều có dành riêng đánh số thực chậu, hơn nữa chúng nó mỗi lần đều ngay ngắn có thứ tự tại chính mình thực trong chậu ăn đồ ăn, chưa bao giờ đi tranh đoạt bên cạnh. Sa u con lịch sử kẻ giạt bảo ngông xếp thành chỉnh tề một loạt, túi đầu say sưa ngon lành ăn đồ dáng vẻ, nhìn liền có mạc danh hài hước cảm. Nay tiểu lục tử không sai a, rất có ý nghĩ. Hạ Nhược Phi nói, Nhu tỷ, ngươi cho nông trường bên kia chào hỏi, cho hắn trước giờ tuyên bố chính thức đi. Ta nhìn được Phùng Tịnh cười híp mắt no ý nói, tiểu tử này là một nhân tài. Hạ Nhược Phi một bên cùng Phùng Tịnh tán gẫu, một bên điểm mở tiểu lục tử phát video nhìn, Phùng Tịnh cũng lại gần đồng thời nhìn, gặp được buồn cười hình tượng, hai người đều vui không tả. Đang lúc này, cửa biệt thự vang lên một hồi, tiếp theo liền truyền đến một loạt tiếng bước chân.